còn một tin tức quan trọng hơn với ngươi. Thiếu nữ nhỏ bé đi bên cạnh, người từng liên quan thuẫn lĩnh, hình như tên Tiểu Mỹ. Ngươi đã biết mẫu thân của nàng là Ngọc Nữ tộc, phụ thân là Cổ Duệ chi dân. Vu Nhai ngây người nhìn Mượn Kiếm huynh chằm chằm, ngơ ngác hỏi, người nói gì? Tóm lại ngươi biết là tốt rồi, tương lai dù xảy ra chuyện gì cũng đã chuẩn bị tâm lý trước. Bây giờ ngươi đi mau lên. Mượn Kiếm huynh thấy hối hận, sớm biết như vậy gã sẽ không kể cho Vu Nhai tin tức này, lại lãng phí thời gian. Tiểu Mỹ không phải chuyện lớn, ít nhất đối với Mượn Kiếm huynh bây giờ, chủ yếu nhất là Cổ Duệ chi dân và Vệ gia thuẫn lĩnh hành tình cấu kết. Chuyện Tiểu Mỹ không lớn với Mượn Kiếm huynh nhưng là chuyện động trời với Vu Nhai, lớn hơn Vệ gia thuẫn lĩnh hành tình gì đó. Đã bảo Vu Nhai không có cảm xúc gì với thế lực trên Thần Huyền Đại Lục, hắn chỉ để ý người trong lòng mình. Ở trong lòng Vu Nhai, Vệ gia thuẫn lĩnh hành tình không quan trọng bằng Tiểu Mỹ. Tin tức của Mượn Kiếm huynh quá kinh khủng. Mượn Kiếm huynh giống to, Vu Nhai, đi. Vu Nhai giật mình tỉnh lại, vội gác chuyện Tiểu Mỹ sang một bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, bọn buôn người chính là ngươi. Dù thế nào thì Vu Nhai không thể bỏ mặc Mượn Kiếm huynh, gã là ân nhân của hắn, sao có thể trơ mắt nhìn gã chịu chết. Vu Nhai không phải động vật máu lạnh, đời trước hắn từng thấy chiến hữu chết trận, đời này hắn thề sẽ không nhìn chiến hữu, bằng hữu chết trước mắt mình nữa. Tuy chuyện này rất khó làm được, Vu Nhai cũng không cách nào giữ lời hứa. Lúc ở Kiếm Sơn Hùng Quan, Vu Nhai giá trông thấy chiến hữu chết. Dù vậy nhưng Vu Nhai vẫn cố gắng hết sức mình bảo vệ Mượn Kiếm huynh. Vu Nhai không phải kẻ lỗ mãng chỉ có máu nóng. Có lẽ Cổ Duệ chi dân rất đáng sợ trong mắt Mượn Kiếm huynh nhưng với hắn thì không. Vu Nhai từng chiến đấu với Cổ Duệ chi dân, chẳng những đánh nhau mà hắn còn giết Cổ Duệ chi dân. Trong cơ thể Vu Nhai có các thần binh như Thôn Thiên Kiếm, dư sức chạy trốn. Nơi này là Bắc Đầu Thành, cách Giao Quang Thành không xa. Dù không đánh lại Cổ Duệ chi dân, chỉ cần Vu Nhai bỏ chạy là có thể báo với Bắc Đầu Học Viện, Đan Đạo Hùng, thậm chí là thánh binh sư khác ẩn trong Bắc Đầu hành tình. Rất đáng tiếc, dù mới rồi chạy đi ngay cũng sẽ bị đuổi kịp. Vừa rồi người ném kiếm cho ta đã bị bọn họ chú ý, nên họ đến nhanh hơn người dự đoán. Vu Nhai rất muốn mang Mượn Kiếm huynh đi ngay, hắn sẽ không vì có tự tin mà tự kiêu không muốn đi. Cái gì mà lão tử đụng độ Cổ Duệ chi dân thử xem, đó không phải tính cách của Vu Nhai. Hắn sẽ làm theo ý tưởng Mượn Kiếm huynh đi tìm Bắc Đầu Học Viện. Nhưng khi Vu Nhai định đi thì một lực lượng cường đại xuất hiện. Mượn Kiếm huynh không chết tâm, ngươi đi mau, để ta chặn bọn họ lại. Mượn Kiếm huynh dốc sức cuối cùng muốn đẩy Vu Nhai đi, nhưng vết thương của gã càng lúc càng nặng. Gã lảo đảo đứng dậy, mặt càng trắng. Vu Nhai bình tĩnh nói, vô dụng, không gian đã bị bọn họ phong tỏa, tạm thời không chạy thoát được. Các người nói đúng không, Cổ Duệ chi dân? Vu Nhai đã sẵn sàng chiến đấu, mắt liếc hướng bên ngoài xe bò. Bên ngoài truyền vào giọng nói kiêu ngạo vốn có của Cổ Duệ chi dân, chỉ nói đúng một nửa, chúng ta chẳng những phong tỏa không gian còn di chuyển không gian. Xung quanh có quá nhiều người, dù phong tỏa không gian thì chút nữa giết các ngươi sẽ gây chú ý. Hiện tại chưa phải là lúc chúng ta xuất hiện, nên chuyển rời không gian. Trong xe bò dần vặn vẹo, khi Vu Nhai, Mượn Kiếm huynh bị dịch chuyển không gian thì nghe thanh âm kia nói, còn nữa, xin hãy gọi chúng ta là hậu duệ của thần hoặc thần duệ chi tộc, chúng ta không muốn nghe từ Cổ Duệ chi dân. Bùm bùm bùm bùm bùm, hàng hóa trong xe bò cùng với Vu Nhai, Mượn Kiếm huynh cũng bị dịch chuyển đến rừng rậm cách Bắc Đầu Thành không xa. Dịch chuyển không gian thuộc loại truyền tống. Lúc trước đã nói truyền tống không gian tiêu hao rất lớn, dù là Cổ Duệ chi dân cũng không thể di chuyển Vu Nhai, Mượn Kiếm huynh đi quá xa. Nhưng đừng tưởng rằng không xa thì sẽ bị cao thủ Bắc Đầu Thành phát hiện, sau khi di chuyển không gian vẫn bị phong tỏa. Tiêu đời, Vu Nhai, đã kêu ngươi đi mau mà sao? Dù tính cách Mượn Kiếm huynh có bình tĩnh cách mấy sau khi chạy trốn giữa sự sống và cái chết quá lâu, trông thấy hy vọng Vu Nhai, chỉ vì hắn chậm một giây mà từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, bảo sao gã bình tĩnh nổi. Sớm biết như vậy gã sẽ không báo cho Vu Nhai, có lẽ liều mạng sẽ chạy tới tìm Bắc Đầu học viện kịp, thậm chí hét to tin tức liên quan Vệ Gia Thuẫn lĩnh hành tình trong đám người. Tuy mượn kiếm huynh làm như vậy sẽ hại chết rất nhiều người nhưng còn hơn bây giờ không có hy vọng. Có lẽ cổ duệ chi dân sẽ phong tỏa không gian đồ sát tất cả người biết chuyện, nhưng sẽ có cá lọt lưới. Một bước sai từng bước sai, Vu Nhai quá tự kiêu, mượn kiếm huynh hối hận thắt ruột. Lúc này mượn kiếm huynh không suy nghĩ sâu xa hơn là dù Vu Nhai đi ngay thì những cổ duệ chi dân đến nhanh hơn gã dự tính sẽ đuổi kịp. Nên biết khi mượn kiếm huynh bắt đầu nói về cổ duệ chi dân tới bây giờ chỉ qua mấy chục giây. Vu Nhai bình tĩnh nói, Bạch lão sư, tính cách trước kia của người không phải như thế này. Nếu sự việc đã ra như vậy thì chúng ta nên tỉnh táo nghĩ cách. Hơn nữa người cảm thấy ta không đấu lại cổ duệ chi dân. Vu Nhai mới dứt lời, thanh âm phía trước lại vang lên. Đó là vì hắn biết chúng ta khủng bố còn ngươi thì không. Nhân loại bình thường đê tiện mà tự kiêu. Mấy người chậm rãi đi ra, dẫn đầu là hai nam nhân tóc màu nâu, hình như là huynh đệ. Hai nam một nữ đi sau, đều ở tuổi trung niên, tóc đen, chắc là dân bản thổ thần huyền đại lục, tức là đến từ Vệ Gia Thuẫn lĩnh hành tình. Vu Nhai không trả lời cổ duệ chi dân, cười với bọn họ, sau đó lấy thuốc trị thương cực ảnh của Tư Mã Tường cho mượn kiếm huynh. Bạch lão sư, đây là dược của Tư Mã Tường tiền bối, người uống trước đi. Mượn kiếm huynh nhận lấy đan dược, không biết nên làm vẻ mặt gì, phức tạp vô cùng, tràn ngập oán khí. Vu Nhai mặc kệ mượn kiếm huynh, hắn nhìn năm người phía đối diện, nghiêng đầu. Vu Nhai nhìn hai nam nhân trẻ lại ngó ba người trung niên phía sau. Vu Nhai hỏi, hai ngươi là cổ duệ chi dân, ba ngươi là vệ gia. Nữ nhân trung niên duy nhất đứng ra, lạnh lùng hỏi, không sai, ngươi đoán rất đúng, ngươi chính là Vu Nhai kia. Cổ duệ chi dân hỏi, các ngươi quen hắn? Nữ nhân trung niên lạnh lùng nói, đương nhiên ta quen, vị này ngang nhiên bán nữ nhân của vệ gia ta, tức là vệ vi vi cho tộc tuyết nhân viên. Hắn cũng là người khiến vệ hiên chịu nhục nhã trong đế đô. Cái gì? Bán cho tộc tuyết nhân viên? Vu Nhai ngẩn ngơ, nhìn hướng mượn kiếm huynh. Vu Nhai biết tộc tuyết nhân viên cũng là một chủng tộc trong bách tộc loạn địa, thành niên cao ba thước, trí thông minh cỡ ải nhân tộc, trời sinh có thần lực và cực kỳ đoàn kết. Cũng vì tộc tuyết nhân viên khiến nhân loại khó bắt giữ được. Hỏi sao nhân loại bắt tộc tuyết nhân viên? Đơn giản, của quý tộc tuyết nhân viên có thể làm thuốc, hiệu quả cực mạnh, công hiệu bổ dương đỉnh cao trong thần huyền đại lục. Vu Nhai hiểu biết nhiều NH, vậy là có lần hắn cười trêu Tư Mã Tường quá già, không vạn động được chuyện kia. Tư Mã Tường kể điển cố này, già mấy cũng không sợ, chỉ cần có của quý tộc tuyết nhân viên là được. Khóe môi Vu Nhai co giật, vệ vi vi bị bán vào tộc tuyết nhân viên. Phải rồi, tộc tuyết nhân viên rất đoàn kết, có khi nào chia nhau nữ nhân đã mua không? Mượn kiếm huynh ho khan, tạm quên nguy hiểm nói. Khụ, lúc đó ta không tìm được chỗ nào bán giá tốt, ma pháp đế quốc quá xa, tình cờ gặp tộc tuyết nhân viên nên tiện tay bán. Mượn kiếm huynh do dự thật lâu rồi thở dài, nu tố dược vật xuống, sống sót rồi tính tiếp. Nữ nhân trung niên rời tầm mắt hướng mượn kiếm huynh, cái gì? Bọn buôn người lúc đó là ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1073, không phải chưa từng giết. Khóe môi mượn kiếm huynh co giật, quên mất vào lúc này lên tiếng làm chi. Nhưng trước mắt là tình thế chết chắc, như Vu Nhai nói, mượn kiếm huynh vốn là người bình tĩnh, tự tin, khi thấy hy vọng sẽ rất căng thẳng nhưng giờ tuyệt vọng thì bất chấp. Mượn kiếm huynh cười gian nói, đúng vậy, là ta bán, bà nội nó, chỉ bán được mấy trăm kim tệ, nếu ngực nàng ta lớn hơn một chút sẽ bán được gấp 10 lần, tộc tuyết nhân viên thích ngực to. Phải rồi, sao các người biết nàng bị bán vào tộc tuyết nhân viên? Chẳng lẽ nàng trở về hay các ngươi cứu nàng? Cha nó, còn trở về được. Khụ khụ, thật lợi hại, sức chịu đựng của nàng quá phi thường. Mượn kiếm huynh nói xong ho khục khặc vì động vết thương, lúc này gã quá kích động, cực kỳ rung động. Vu Nhai không quên nói mát, cường đại thật, nữ nhân vệ gia quả nhiên là vô địch phòng ngự.

Bọn họ giật mình vì biết người bị giết là ai. Khó tin vì nghe đồn kẻ giết người là thế hệ trước trong nhân loại. Vu Nhai mỉm cười nói, đúng vậy. Hình như tên là Đan Diễm Tâm. Lúc này Vu Nhai phát ra khí thế như sóng thần, chợt vang tiếng keng. Thí thần ma nhẫn nằm trong tay hắn. Trong phút chốc Vu Nhai biến mất tại chỗ. Khi lại xuất hiện đã ở trước mặt một cổ duệ chi dân. Thí thần tuyệt chi tả ảnh cuồng đao chém điên cuồng vào một người. Vu Nhai nói nhẹ nhàng nhưng khi hành động thật sự dễ dàng sao? Hai cổ duệ chi dân này hơi thở không tinh thuần như Đan Diễm Tâm nhưng không yếu hơn gã. Một Đan Diễm Tâm đã hành Vu Nhai chết đi sống lại huống chi tới hai cổ duệ chi dân. Cho nên Vu Nhai chấn động tinh thần đối phương trước. Lại dùng cách ám sát với thần binh thí thần ma nhẫn giết một trong hai cổ duệ chi dân. Đương nhiên thực lực bây giờ của Vu Nhai mạnh hơn lúc giết Đan Diễm Tâm. Cổ duệ chi dân kia kịp phản ứng lại khi Vu Nhai tới gần, quát to, muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1074, không phải chưa từng giết, hạ thần lực bản mệnh màu nâu tuôn ra, nhưng cổ duệ chi dân phản ứng quá muộn. Phát động thần lực bản mệnh không hoàn mỹ làm sao chặn nổi thần binh thí thần ma nhẫn. Cổ duệ chi dân này không cao hơn Vu Nhai bao nhiêu cảnh giới. Thí thần ma nhẫn xuyên thủng người gã. Vu Nhai dùng huyền khí vô cùng tinh thuần cho nổ áp chế thần lực bản mệnh của cổ duệ chi dân. Thần lực hai cổ duệ chi dân yếu hơn Đan Diễm Tâm, càng không thể so sánh với Lam Thương Tử. Cổ duệ chi dân có chia mạnh yếu. Vu Nhai một lần nữa chứng thực lời hắn đã nói. Sau đó không do dự dùng tà ảnh cuồng đao chém vụn cổ duệ chi dân mới giỏi còn vô cùng kiêu căng. Vu Nhai nhìn cổ duệ chi dân bị thí thần ma nhẫn chém nát vụn, lạnh lùng nói, rất đáng tiếc, kẻ chết là ngươi. Vu Nhai nhìn mảnh nhỏ chằm chằm, giờ cổ duệ chi dân biết dùng thuật dục hỏa trọng sinh. Nhưng rất nhanh các binh linh nói với Vu Nhai là bọn họ không cảm giác có sự sống trên những mảnh nhỏ này, cổ duệ chi dân đã chết thật. Đúng NH Vu Nhai nghĩ. Không phải ai cũng biết dùng thuật dục hỏa trọng sinh. Trong cổ duệ chi dân cũng chia chủng tộc, phe phái. Mấy người có mặt đều ngẩn ngơ, tính luôn cổ duệ chi dân còn lại, và mượn kiếm huynh. Cổ duệ chi dân không biết nên nói cái gì, gã chỉ có thể lắp bắp, ngươi. Vu Nhai nhẹ nhàng lau thí thần ma nhẫn, đã bảo là ta từng giết cổ duệ chi dân, đã bảo là tốt nhất 5 người cùng lên nhưng các ngươi không tin. Giờ thì tốt rồi. Chỉ còn 4 người. Thật ra loại thần binh này không dính máu. Vu Nhai làm ra vẻ cho oai. Vu Nhai nghiêng đầu hỏi, tiếp đến nên giết ai? Cổ duệ chi dân điên cuồng gào thét, ba người cần ngẩn ra đó làm gì? Giết hắn. Ba người trung niên vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh nhanh chóng phản ứng lại, tuân lệnh. Nữ nhân trung niên có vẻ quan hệ rất thân với vệ Vivi công kích trước, xuất chiêu toàn là tuyệt mệnh. Bây giờ người vệ Vivi không rảnh nghĩ cách bắt sống Vu Nhai. Cổ duệ chi dân đã chết, người giống như thần vậy mà chết. Kích thích thần kinh ba người vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh quá mạnh. Mới rồi đã nói Vu Nhai có thể giải trừ lực lượng nguyền rủa. Loại người này tuyệt đối không thể để hắn sống. Vu Nhai cười khẽ nói, giết ta. Ngay cả Lam Thương Tử còn không giết ta được. Vu Nhai nhẹ như gió né tránh ba người vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh liên tục tấn công. Ba người vệ gia thực lực là thiên binh sư cao đoạn, cảnh giới mạnh hơn Vu Nhai. Nhưng Vu Nhai không phải thiên binh sư lục đoạn bình thường, né tránh đòn công kích không khó khăn gì. Vu Nhai vừa né vừa tán dóc. Cổ duệ chi dân kia giật mình kêu lên, cái gì? Ngươi còn gặp Lam Thương Tử? Chẳng phải nói sau khi Đan Diễm Tâm bị giết thì Lam Thương Tử không tìm được hung thủ sao? Tại sao sẽ là người trước mắt gã? Trong lòng cổ duệ chi dân có rất nhiều nghi ngờ, nhưng rất nhanh gã biết rằng vĩnh viễn không thể giải mở thắc mắc, bởi vì người này nhân lúc gã sững sờ áp sát gã. Cổ duệ chi dân biết kết cuộc của gã giống như huynh đệ của mình. Đúng vậy, Vu Nhai né ba người trung niên vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh vây công lao tới, vẫn là tà ảnh cuồng đao. Cổ duệ chi dân thầm nghĩ, sắp chết trong tay nhân loại như con kiến. Lúc trước ta còn cười nhạo Đan Diễm Tâm. Bây giờ đến lượt ta rồi sao? Giây lát sau cổ duệ chi dân cảm giác vai đau đớn, lực lượng hắc ám điên cuồng xâm nhập vào cơ thể gã. Lực lượng hắc ám này áp chế thần lực bản mệnh khiến cổ duệ chi dân không còn sức chống cự. Không, dù ta chết cũng không cho các ngươi sống. Tuyệt đối không thể để kế hoạch của chúng ta bị phá hư. Bây giờ chưa phải lúc vệ gia bị phát hiện. Không gian phong tỏa, tỏa. Phụt, các ngươi không trốn thoát được. Sẽ không phá mở không gian này được. Rất nhanh sẽ có người phát hiện chúng ta chết rồi. Rất nhanh đi đón. Đón công chúa Hắc Nguyệt. Hắc Nguyệt thần tộc sẽ đến giết các ngươi. Rất gần, bọn họ rất gần. Cổ duệ chi dân này bị chém chỉ còn lại cái đầu nhưng vẫn nói chuyện ngông cuồng. Thanh âm lúc ngừng lúc nghỉ, không nghe rõ. Có vài chữ cổ duệ chi dân nhấn mạnh. Hình như xung quanh đây còn có cổ duệ chi dân đến đón công chúa gì đó. Bọn họ sẽ phát hiện Vu Nhai giết hai cổ duệ chi dân, rồi tới đây. Trước khi chết cổ duệ chi dân này khóa chặt không gian. Xem tình huống thì vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Vu Nhai phải mau chóng giết ba người vệ gia thuẫn lĩnh hành tình, phá mở không gian. Thực lực của ba người vệ gia là cao đoạn, Vu Nhai chưa đến trình độ phớt lờ bọn họ. Giết! Nếu tình huống khẩn cấp thì không thể kéo dài lâu. Bắc Đầu Thành cách chỗ này rất gần. Không gian phong tỏa, Vu Nhai không có nhiều thời gian. Vu Nhai nhân dịp ba người vệ gia thuẫn lĩnh hành tình chưa kịp phản ứng cổ duệ chi dân đã chết liền xuống tay giết người. Như lúc trước Vu Nhai đã nói, nếu năm người hợp tác có lẽ hắn buộc lòng phải rút thôn thiên kiếm ra. Nhưng không đến lúc bất đắc dĩ thôn thiên kiếm không chịu xuất hiện, chưa chắc thôn thiên kiếm linh hở chút là chạy ra giúp Vu Nhai. Cho nên Vu Nhai vẫn dùng cách hù bọn họ giật mình, đánh lén. Chém một người là chém, hai người cũng là chém. Hai cổ duệ chi dân bị giết khiến ba người vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh chìm trong kinh hoàng, là thời cơ tốt để giết người thứ ba, bốn, năm. Vu Nhai trầm giọng nói, ám ảnh tiệt sát. Vu Nhai cầm thí thần ma nhẫn ám sát. Vu Nhai thoi ả mái chém một người, một xoay người giết hướng vệ gia thứ hai. Nhưng nam nhân trung niên thấy đồng bạn bị giết thì phản ứng siêu nhanh, dùng tấm chắn bảo vệ toàn thân đỡ thí thần ma nhẫn của Vu Nhai. Tuy chất lượng tấm thuẫn kém hơn thí thần ma nhẫn nhiều nhưng với lực lượng bây giờ của Vu Nhai không thể một kích xẻ nó ra. Thí thần ma nhẫn chỉ cắt được một nửa, chủ yếu là nữ nhân trung niên từ đằng sau lao lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, Vu Nhai bất chấp suy nghĩ nhiều, một đấm đánh vào nữ nhân trung niên đằng sau. Nữ nhân trung niên lạnh lùng cười, không biết tự lượng sức mình. A, Vu Nhai dùng nắm đấm va chạm với tấm thuẫn, không phải tìm chết thì là cái gì. Nhưng rất nhanh nữ nhân trung niên biết nàng đã sai, sai rất nhiều. Nắm đấm của Vu Nhai đánh bay nữ nhân trung niên, nàng cảm giác như gặp cự long. Nghịch tà nhận thất trảm, nữ nhân trung niên bị cú đấm của Vu Nhai đánh văng ra. Hắn lười quan tâm nàng tiếp tục giơ thí thần ma nhẫn chém vào tấm thuẫn của nam nhân trung niên. Chém lung tung không được, Vu Nhai chuyển sang dùng nghịch tà nhẫn thất trảm, lực chém gấp 64 lần phá vỡ tấm thuẫn rồi giết nam nhân trung niên. Nói thì chậm, khi đó xảy ra thì nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, công chúa Hắc Nguyệt. Vu Nhai chém ra 7 trảm, vang tiếng nổ điếc tai, tấm thuẫn bị phá mở. Đây là tấm thuẫn mà vệ gia kiêu ngạo. Nam nhân trung niên đường đường là thiên binh sư thất đoạn vậy mà bị một hậu bối trẻ tuổi chém không có sức đánh trả. Nam nhân trung niên cuồng cười, phụt. Ha ha ha ha ha ha. Huyền binh đế quốc quả nhiên là nhân tài lớp lớp. Không lâu sau vệ gia sẽ biến thành hạ lục tỉnh, đầu vào cổ duệ chi dân quả nhiên là quyết định đúng. Ha ha ha ha ha ha. Vu Nhai lạnh lùng nói, bản thân không biết tiến tới. Các ngươi ném vinh diệu 18 đại gia tộc đi đâu? Không ngờ vệ gia sa đọa đến mức này. Tay Vu Nhai không ngừng chém. Nam nhân trung niên giống to, ngươi biết cái gì? Ngươi là kim bảo của Độc Cô gia đúng không? Độc Cô gia cao cao tại thượng, không để ha ỏng quyền vào mắt. Vệ gia chúng ta chỉ có thể giống như con chó bị hoàng quyền chi phối. Ngươi hiểu loại cảm giác này không? Vu Nhai tức giận quát, nhảm nhí. Ta xuất thân từ tiểu binh thủ tành, ta không hiểu còn ai hiểu. Đứng ở địa vị cao mà còn tự ti đến nông nỗi này, vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh giáo dục gia tộc rất có vấn đề. còn dám nói Vu Nhai không hiểu, đúng là buồn cười. Vu Nhai tiếp tục bảo, ngươi nói các ngươi là chó, các ngươi đầu vào cổ Duệ Chi Dân thì không phải là chó sao? Bọn họ sẽ cho các ngươi địa vị tương đương với Độc Cô Gia bây giờ. Nam nhân trung niên nói, đúng vậy. Chờ thần Duệ Chi tộc thống trị thần Huyền Đại Lục thì chẳng lẽ chúng ta sẽ trở thành đệ nhất gia tộc? Ha ha ha ha ha ha. Ngươi nói chúng ta là chó. Sao có thể? Bọn họ là thần, nhân loại bình thường chúng ta phục vụ bọn họ là lẽ đương nhiên. Vu Nhai ngây người, tự mình tiện không thể sống. Cổ Duệ Chi Dân thật giỏi tẩy não, hèn gì lão nữ vương tinh linh bị phản đồ kia chọc tức suýt chết. Vu Nhai lười tranh cãi với phần tử cuồng nhiệt, ngươi sẽ bị kéo thấp chỉ số thông minh xuống. Hơn nữa Vu Nhai không có thời gian, hắn áp sát nam nhân trung niên rồi điên cuồng cắt. Nam nhân trung niên đã chết. Trước khi chết nam nhân trung niên vẫn không tỉnh ngộ, gã còn đang mơ. Không biết đây có phải là một loại bi ai. Nam nhân trung niên chỉ là thiên binh sư thất đoạn. Vu Nhai cảm ngộ đến thiên binh sư thất đoạn, huyền khí thiên binh sư lục đoạn. Vu Nhai vượt một giai giết người không chút khó khăn, nên biết thực lực càng cao thì huyền khí có tinh thuần không ảnh hưởng thực lực rất lớn. Vu Nhai nhìn hướng nữ nhân trung niên, chỉ còn lại ngươi. Không cần ngươi ra tay, ta tự xử. Nữ nhân trung niên tự sát, nàng vừa dứt lời đã dùng huyền khí chấn vỡ nội tạng, nháy mắt miệng mũi trào máu. Vu Nhai giật mình, câm nín. Với thực lực thiên binh sư cao đoạn của nữ nhân trung niên nhưng không liều mạng một phen, ngẫm nghĩ cũng đúng, hai cổ Duệ Chi Dân còn bị Vu Nhai xử đẹp. Nữ nhân trung niên bị vệ vi vi ám ảnh, sợ hai ác ma Vu Nhai và mượn kiếm huynh bán nàng tới nhà chứa. Tuy khả năng đám Vu Nhai, mượn kiếm huynh chút nữa bị giết rất cao nhưng nữ nhân trung niên không dám đánh liều, dù sao nàng không làm lại hắn. Phải rồi, ngươi có biết lời thần Diệu Đại Nhân vừa nói có ý gì không? Có biết tại sao Đại Nhân nói gần đây có thần Duệ Chi tộc không? Bởi vì bọn họ đến đón một người, người này thì... Ha ha ha ha ha ha! Sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi hãy ôm tiếc nuối, thắc mắc vô tận xuống địa ngục đi. Không gặp ta ở dưới đó rồi ta sẽ nói cho biết. Ha ha ha ha ha ha! Bùm! Nữ nhân trung niên cuồng cười rồi cùng huyền tuẫn bản mệnh té xuống, chết ngắc. Vu Nhai nhói mày, nữ nhân trung niên có ý gì? Mặc kệ nữ nhân trung niên, hắn cần nhanh chóng chuồn đi. Vu Nhai lắc mình đến bên cạnh mượn kiếm huynh. Bạch lão sư, nhanh chóng điều dưỡng đi. Dược của Tư Mã đại sư rất có hiệu quả. Tiếp đó chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ phá mở không gian này. Người đừng lo. Bạch lão sư, mượn kiếm huynh, có sao không? Vu Nhai nói một lúc phát hiện mượn kiếm huynh đang ngây người. Lúc nào rồi còn ngây người? Chẳng lẽ vì hắn biểu hiện quá rung động? Đúng là thật rung động, nhưng không đến nỗi quá đáng vậy đi. Đã qua lâu như vậy. Đang lúc Vu Nhai khó hiểu thì mượn kiếm huynh mở miệng nói. Vu Nhai, có lẽ ta không kêu ngươi đi được. Mượn kiếm huynh rất giật mình. Gã hoảng hốt đến suýt nhảy cẫng lên. Đặc biệt khi Vu Nhai giết cổ Duệ Chi Dân thứ hai, mượn kiếm huynh không dám tin vào ánh mắt mình. Từ khi nào Vu Nhai trở nên nghịch thiên như vậy, khiến thế giới tuyệt vọng thay đổi, đây là người gã từng đầu tư sao? Gã có ánh mắt sắc bén như vậy, mượn kiếm huynh nghi ngờ vào ánh mắt của mình, phải nghi ngờ, sự việc quá đột ngột. Sao có thể như vậy? Điều này không khoa học. Tại sao chỉ vài cái nháy mắt Vu Nhai đã giải quyết đám người cổ Duệ Chi Dân, vệ gia thuẫn lĩnh hành tình? Mượn kiếm huynh hoảng hốt nhưng nghe lọt lời nữ nhân trung niên nói. Gã là người rất nhanh nhạy, chợt nghĩ đến điều gì. Nhớ đến điều đó khiến mượn kiếm huynh bình tĩnh lại, hoặc nên nói là tạm đè ép nỗi hoảng hốt xuống. Mượn kiếm huynh nhanh chóng nghĩ đến biểu hiện lúc trước của Vu Nhai, ma xui quỷ khiến gã mở miệng. Người nói gì? Không cho ta đi. Vu Nhai trước mắt. Mượn kiếm huynh cũng là cổ Duệ Chi Dân sao? Gã dẫn người vệ ra. Cổ Duệ Chi Dân đến giết hắn. Có cần như vậy không? Vu Nhai không phải đại nhân vật gì. Mượn kiếm huynh nói. Đúng vậy. Ngươi không thể đi. Ta biết nữ nhân trung niên vệ ra nói câu cuối là có ý gì. Kết hợp lời bọn họ có thể suy đoán ra cổ Duệ Chi Dân đón một người gần đây. Tức là công chúa Hắc Nguyệt cổ Duệ Chi Dân đã chết nhắc tới.